Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 507 bắt sống. Tiết Nhân Quý buổi tối thời điểm liền hối hận, Vương Phú Quý cái này tử mập mạp, tiếng ngáy đại thiếu chút nữa đem phòng tái cũng vén lên. Tiết Nhân Quý vẻ mặt không nói gì nhìn hắn, dứt khoát cũng không ngủ rồi. Hoành đao đặt ở trên đầu gối bắt đầu ngồi tĩnh tòa. Vừa mới muốn vào trạng thái thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc. Đây là miếng ngói dịch ra thanh âm. Trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý hoàn toàn không có buồn ngủ. Đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng. Trong tay hoành đao, chậm chạp ra khỏi vỏ. Cũng ở nơi này mảnh ngói tiếng vang lên trong nháy mắt. Núp ở Tứ Hải Thương Hội bên trong năm người, đồng thời dương đôi mắt nhìn về phía nóc nhà. Hôm nay chính trực nguyệt trung, trên trời trăng sáng nhô lên cao. Tứ Hải Thương Hội trên nóc nhà, một tên toàn thân hắc y người chính phảng phất con thần làn như thế nằm ở nóc nhà. Hắn cũng biết rõ mình vừa mới làm ra thanh âm khả năng bị người phát hiện, vì vậy mới không nhúc nhích nằm ở trên nóc nhà. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, thế nhân tài một lần nữa chuyển thân đứng lên, quan sát chung quanh một vòng, thấy không nhân phát hiện, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng tiếp tục hướng phía trước. Hắn nơi nào biết, ngay tại Tứ Hải Thương Hội chỗ tối, năm tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ đã chết tử nhìn chăm chú vào hắn. Trong tay binh khí ám khí xúc thế đãi phát, người quần áo đen tựa như một cái hắc miêu. Theo phòng lương đi mấy bước, đưa tay đo lường một chút vị trí sau, nhẹ nhàng vén lên mảnh ngói. Miếng ngói vén lên mở, chỉ nghe thấy từng trận tiếng ngáy vang lên. Bên trong nhà hơi nóng theo trống rỗng bay lên mà ra. Hắn sờ tay vào ngực xuất ra một cây thổi tên dạng thức đồ vật. Mới vừa muốn động thủ, một thanh sáng lấp lóa cương đao, theo hắn vén lên miếng ngói vá liền bay ra, nhìn bổ tới phương hướng đúng là hắn cái chán. Người này sợ hết hồn, cũng biết rõ mình đã bại lộ, đầu ngửa về sau một cái, thuận thế là một cái lộn ngược ra sau, chỉ thấy trước hắn ngây ngô địa phương mảnh ngói nổ mạnh lên, một đạo bóng người ngói bể mà ra. Trong tay cương đao sáng lấp lóa, là không phải Tiết Nhân Quý còn là người phương nào. Người kia trong lòng biết không được, quay đầu bỏ chạy. Nóc nhà vốn là không lớn, hắn hai bước liền chạy tới mái hiên, liền do dự cũng không có liền nhảy xuống. Nhưng hắn nhân ở giữa không trung, liền phát hiện phía dưới có hai người đã đang chờ hắn. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, cũng cảm giác cổ chợt lạnh, một cây ngân châm vẫn còn ở vo ve run rẩy, đợi hắn lúc rơi xuống đất, đã không nhúc nhích, tựa như mộc đầu. Phía dưới hai gã tiểu tông sư cao thủ, nhẹ nhàng tiếp lấy hắn, Tiết Nhân Quý cũng xách cương đao ở phòng bên trên nhảy xuống, đưa tay nắm được người kia cầm, trong tay vừa dùng lực liền đem đối cảm vuông tháo xuống dưới. Cũng không ngại dơ giấy, đưa tay sẽ thấy đối phương trong miệng lục lọi lên. Cuối cùng quả nhiên ở thực răng sau lục soát ra một tiểu hắc hoàn đi ra. Tiết Nhân Quý suy cười một tiếng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy a. Cầm đầu tiểu tông sư cao thủ cũng cười nói, cũng may hầu ra thần cơ diệu toán, nếu như chúng ta tới trễ một chút, nói không chừng vương trưởng quỹ liền gặp gỡ độc thủ rồi. Ngay một khắc này, một tiếng nổ vang, mấy người cả kinh, chỉ thấy phương xa một đạo hỏa cầu, tựa như lít tinh, mang theo thật dài vĩ diễm bắn đi qua. Không được, một tên tiểu tông sư hét lớn một tiếng, trong tay binh khí hướng về phía hỏa cầu liền ném ra ngoài. Tiết Nhân Quý ra đầu tê dần, nguyên lai, bọn họ bắt người kia, không chỉ là tới ám sát. Đồng dạng là tới xác định vị trí. Vương Phú Quý còn ở trong phòng đâu rồi? Tiết Nhân Quý điên rồi như thế hướng bên trong căn phòng chạy đi. Nhưng nhân mau hơn nữa, làm sao có thể mau hơn tên Lạc Tiết Nhân Quý là mang quá binh đánh giặc. Nghe được âm thanh một khắc kia là hắn biết đây là máy bắn đá thanh âm. Âm, tựa như thiên lôi nổ vang. Ánh lửa chợt lóe đi qua, tia lửa văng khắp nơi. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ lầu ba ánh lửa nổi lên bốn phía. Phú Quý, Tiết Nhân Quý tức giận vành mắt đều nhanh chừng tét. Tô Bạch giao cho hắn mệnh lệnh là bảo vệ Vương Phú Quý. Mình vừa mới liền tóm lấy một cái tiểu tôm tép liền đắc ý vong hình. Nếu như Vương Phú Quý xảy ra vấn đề, hắn làm sao có thể đối mặt hầu gia? Tiết tiên sinh, chớ vội, hay là ta các loại đi trước dò đường. Sau lưng tiểu tông sư rất sợ Tiết Nhân Quý xảy ra ngoài ý muốn. Bận rộn lo lắng ngăn lại, bây giờ Tiết Nhân Quý có thể cố không để ý bên trên cái gì lễ phép. Giận dữ hét, nhanh cứu người. Thực ra cái này không dùng hắn nói, những người này cũng biết. Hai gã tiểu tông sư thời gian lập lòe cũng đã vọt tới đám cháy bên trong. Mới vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn, đem tứ hải thương hội bọn hạ nhân toàn bộ thức tỉnh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy lầu ba đã đốt. Cứu hỏa a, cứu hỏa a, đi lấy nước, nhanh, nhanh cứu hỏa a. Bọn hạ nhân bận rộn lo lắng đi xách thủy cứu hỏa. Chung quanh hết thảy trăm họ nghe được thanh âm, cũng rối rít hỗ trợ cứu hỏa. Hai gã tiểu tông sư cao thủ đã lên lầu ba, chờ đến Tiết Nhân Quý chạy đến lầu ba thời điểm, nhìn một chút thấy Vương Phú Quý chính ngồi một bên, chỉ huy mấy cái hạ nhân cứu hỏa đâu rồi. Hai gã tiểu tông sư vẻ mặt buồn cười nhìn hắn. Tiết Nhân Quý thấy Vương Phú Quý không việc gì sau đó, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa không trở đến trên đất. Vương Phú Quý ở trần, cả người ướt nhẹp, nhìn thấy Tiết Nhân Quý sau khi đi lên, cười ngoắc tay nói, lão Tiết, ngươi nói thật đúng, thật là có không mở mắt tới ám sát ta. Ha ha ha ha ha ha ha, này có phải hay không là nói rõ, ta Vương Phú Quý cũng là một đại nhân vật. Tiết Nhân Quý buồn cười đi tới, đập nhẹ rồi này cái mập mạp một quyền nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi trong giấc mộng để cho phi thạch đánh chết nữa nha. Vương Phú Quý bĩu môi nói, ngươi đem ta nóc nhà chuẩn bị mặc, thanh âm lớn như vậy ta làm sao còn ngủ. Hơn nữa, lớn như vậy một cái động cũng lạnh a. Ta liền thức dậy đi tìm quần áo, chân trước mới vừa xuống giường, chân sau cái kia đại hỏa cầu liền rớt xuống. Vương Phú Quý đang khi nói chuyện, đưa tay chỉ chính mình sau lưng nói, ngươi có thấy hay không, cách nhìn, hỏa tinh tung tóe lợi hại, ta sau lưng không biết nổi lên mấy cái đại phao. Bây giờ Tiết Nhân Quý cũng yên lòng, nhẹ nhàng nói, có thể giữ được mệnh cũng là không tệ rồi. Khác ở chỗ này, nhanh lên một chút đi xuống lầu đi. Vương mập mạp lắc đầu nói, không sao, này hỏa cũng chính là nhìn dọa người. Này tứ hải thương hội là xi măng cốt thép xây cất, thiêu đốt không nổi. Tứ hải thương hội bên trong tin tức quá trọng yếu, không cho sơ thất. Tiết Nhân Quý thấy vậy quay đầu nói, xin làm phiền nhị vị bảo vệ một chút Phú Quý, ta bên này đi tìm kia máy bắn đá. Hai gã tiểu tông sư gật đầu một cái, năm người mới vừa rồi cũng đã tách ra, một người trông chừng thích khách, hai người tới bảo vệ Vương Phú Quý, hai người khác đã đi tìm máy bắn đá rồi. Tiết Nhân Quý đi xuống lầu, thế lửa đã bị khống chế thất thất bát bát, lầu một hoàn toàn không việc gì, lầu hai tình hình hỏa hoạn cũng bị khống chế không sai biệt lắm. Chỉ có lầu ba còn đang cháy. Theo phi thạch tới phương hướng, Tiết Nhân Quý thân hình lóe lên đuổi theo. Linh lâu mạng văn học 09WXWXS. Tứ hải thương hội gặp tập kích sự tình vô dụng hơn nửa canh giờ, liền truyền đến Tô Bạch trong lỗ tai, làm Tô Bạch biết đạo nhân không việc gì. Hơn nữa bắt được một người sống sau đó, đánh rồi một cái đại đại ngáp nói, Tả Phong Phạm không có ở đây, sẽ để cho Tiểu Bảo tìm người cha hỏi hắn đi, đúng hầu ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hộ Hộn lần nữa giới nghiêm. Đầu tiên là Vương Tiểu Bảo trong hôn lễ có người gây chuyện. Bây giờ lại có người đi đánh lén Tứ Hải Thương Hội. Ngay cả dân chúng cũng ý thức được, có thể là có người muốn nhằm vào Vô Song Hầu. Dân chúng cũng cảnh giác, bọn họ không tưởng tượng nổi, nếu như không có Vô Song Hầu, bọn họ sẽ trở lại cái dạng gì thời gian. Khoảng thời gian này, bất kỳ một cái nào xuất hiện ở hộ huyện biên giới người xa lạ, cũng sẽ bị dân chúng gắt gao nhìn chăm chú vào. Cái này làm cho không ít thương nhân đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhiều lần hỏi thăm sau đó mới biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ cùng thời điểm gia nhập cái này kinh doanh, gia nhập Tứ Hải Thương Hội sau đó bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai làm ăn có thể làm đơn giản như vậy, bây giờ lại để cho bọn họ qua lúc trước cái loại này kinh thương sinh hoạt. Hiển nhiên bọn họ đã thành thói quen không được. Đơn giản mà nói, Tô Bạch ở hộ huyện Ý Dân, không người nào có thể địch. Tiết Nhân Quý tối ngày hôm qua tìm được máy bắn đá, cũng đã bị hủy đi thất linh bát lạc. Ban đêm quá đen, cũng không cách nào truy lùng dấu chân. Cuối cùng cũng chỉ là chộp được người quần áo đen như vậy một người sống. Vương Mập Mạp sáng sớm đã tới rồi Vô Song Hầu phủ. Nói quản Tô Bạch muốn thuốc giảm cân giảm cân. Tô Bạch nhìn một cái. Này mập mạp gần đây là mập hơi quá đáng. Vì vậy trực tiếp để cho Vương Lãng đem Hàn Lão Hổ kêu trở lại. Cho hắn hạ rồi một cái mệnh lệnh. Sau nửa năm, để cho này cái mập mạp lục soát nói 180 cân trong khoảng. Hàn Lão Hổ nhận nhiệm vụ. Vương Mập Mạp cũng hù dọa khóc. Hai tay gắt gao ôm lấy Tô Bạch bắp đùi nói, hầu gia, không thể như vậy a, ta cho hầu phủ xuất quá lực a, Tứ Hải Thương Hội không có ta không được a hầu gia. Tô Bạch cười híp mắt nói, thế nào không được, ngươi là không phải sáng sớm sẽ tới la hét muốn giảm cân sao? Thế nào, bây giờ để cho lão hổ giúp ngươi, ngươi không hài lòng. Hàn Lão Hổ cười gằn nhìn chằm chằm Vương Phú Quý nói. Vương tiên sinh yên tâm. Hàn mỗ luyện binh cũng là một tay hảo thủ. Có lòng tin cho ngươi trong vòng nửa năm gầy đến hầu gia tiêu chuẩn. Vương Phú Quý nghe một chút. Cả người thịt béo cũng run rẩy hai cái. Có chút đáng thương quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu gia, không luyện có được hay không a? Không luyện. Ha ha ha a, không được, Vương Phú Quý cơ hồ là bị Hàn Lão Hổ lôi ra. Dọc theo đường đi tiếng kêu vậy kêu là một cái thê thảm a. Người làm trong phủ môn thậm chí cho là Vương Mập Mạp có phải hay không là bị hầu gia đuổi a. Bằng không làm sao sẽ kêu thảm như vậy, làm hạ lúc làm việc không khỏi càng nghiêm túc. Bạch Ngọc lâu dưới đất tầng 2 chung quanh quang mang hoàng hôn. Cây đuốc rọi sáng ra tới ánh sáng có chút không yên. Ánh sáng đung đưa, nếu như nhìn thời gian càng dài rồi, rất dễ dàng để cho người ta có hoa mắt choáng váng đầu triệu chứng. Bốn phía treo trên vách tường đủ loại kinh người hình cũ. Nếu như ánh mắt của ngươi tương đối khá lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên còn treo móc thịt vụn cùng với vết máu. Phòng ngầm dưới đất chính giữa. Có mấy cái đại hào thập tự giá, giờ phút này đều là không, chỉ có trung tâm nhất cái kia trên thập tự giá. Chói đêm qua bắt trở lại người quần áo đen cầm còn không có đè lên, nước miếng lưu ngực ươn ướt một mảng lớn. Giờ phút này hắn chính hắn thống khổ hành hành tức tức, lại không phát ra được một câu hoàn chỉnh thanh âm. Vương Tiểu Bảo an vị tại hắn đối diện mặt trên một cái ghế. Trong tay để một quyển sách, hai gã tiểu tử sĩ đứng sau lưng hắn. Hai người này đều là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu huấn luyện ra. Là năm đó trong phủ thái tử tiểu thái giám huấn luyện mà thành. Trung thành phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Đang tra hỏi phương diện cũng là một tay hảo thủ. Tay phải của Vương Tiểu Bảo cầm thư, tay trái nhẹ nhàng lật một trang, nhẹ nhàng nói, đi kiểm tra một chút, sau đó đem hắn cầm tiếp nối, dạ, sau lưng một tên tiểu thái giám đáp đáp một tiếng. Bước lên trước, đưa tay ở người quần áo đen trên người đứng lên, trong miệng kiểm tra một lần không có độc dược, trong đầu tóc kiểm tra một lần không có ám khí tiểu đao. Chờ đến toàn bộ kiểm tra xong một lần sau đó, một tay nắm được đối phương ót, cái tay còn lại chống cằm, rắc rắc một tiếng liền cho hắn tiếp nối cằm. Người kia ngược lại cũng ngạnh khí, chỉ là thời gian dài chật khớp, vẻ này tử ê ẩm sưng cảm giác, để cho hắn nhất thời bán hội chậm không tới, trong miệng hay lại là chảy nước miếng. Vương Tiểu Bảo ngáp một cái nói, này hắn ăn hết, dạ, một gã khác tiểu thái giám cũng đi tới. Một quả hơi xám ngắt đan dược, bị hắn cưỡng ép đút cho người quần áo đen, bảo đảm hắn ăn sau đó. Hai gã tiểu thái giám mới lui trở lại, người quần áo đen liều mạng muốn đem viên thuốc đó phun ra. Nhưng đây đều là phí công, đan dược và hắn nước miếng tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã hòa tan, hắn đã cảm thấy một cỗ khổ sở mùi vị tràn đầy chính mình khoang miệng. Ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới hộ huyện? Vương Tiểu Bảo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai người giữa khoảng cách rõ ràng không tới 5 mét. Đối với người quần áo đen mà nói, lại phảng phất là tới từ phương xa. Hắn lắc lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một ít. Triệu chứng lại ngược lại tăng thêm. Lần này không chỉ là thanh âm trở nên xa xôi, vách tường ở trước mắt hắn đều bắt đầu cổn động, giống như là không phải vách tường, mà là đặc đại hào gương biến dạng như thế. Ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới hộ huyện? Vương Tiểu Bảo thanh âm giống như kèm theo 3D vờn quanh như thế, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vọng về. Ta không hiểu danh tự. Bọn họ gọi ta 24. Ta là tới hộ huyện ám sát Vương Phú Quý. Người quần áo đen thanh âm đê mê vang lên. Hắn nhẹ nhàng đung đưa đầu, lại cảm giác càng thoáng qua càng nặng nề, cuối cùng dứt khoát, để cho hắn có một loại cổ cũng không di chuyển được đầu cảm giác. Liền muốn một con té xuống đất, để cho đầu có một chống đỡ, như vậy mới thoải mái. 24, nghe được cái tên này, Vương Tiểu Bảo lông mày liền nhíu lại, này rõ ràng càng giống như là một cái danh hiệu, mà là không phải tên. Hãy cùng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu huấn luyện tử sĩ như thế, cũng không cho bọn họ tên, trực tiếp cho bọn hắn danh hiệu. Bởi vì huấn luyện tử sĩ thực ra chính là để cho bọn họ quên mất tự mình một cái quá trình. Chờ đến hắn cuối cùng hoàn toàn quên mất tự mình, đang cho hắn quán thâu ngươi muốn hắn biết, muốn hắn chấp hành đồ vật thành công. Nếu như đem mỗi người cũng tỉ dụ thành một trang giấy lời nói, như vậy thì tương đương với đem trên trang giấy đó cái gì cũng lau sạch, sau đó viết lên đồ mình. Đây chính là huấn luyện tử sĩ phương pháp. Tên loại vật này rất dễ dàng sẽ để cho bọn họ nghĩ đến chính mình vốn là trí nhớ. Như vậy trải qua, trước lau sạch đồ vật cũng rất dễ dàng nổi lên, thay thế xuống tự viết đi lên đồ vật. Đây chính là phần lớn tử sĩ cũng sẽ bị từ bỏ tên nguyên nhân. Bây giờ cái này thì có thể chắc chắn, đối phương nhất định là đến từ một cái thần bí tổ chức. Vương Tiểu Bảo tiếp tục hỏi, là ai phái ngươi tới ám sát Vương Phú Quý? Lần này, rất lâu cũng không có được trả lời. Người quần áo đen biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn đứng lên. Hiển nhiên là đang ở thiên nhân giao chiến. Vương Tiểu Bảo lại hỏi một câu, là phái chụp ngươi tới. Người quần áo đen biểu tình càng dữ tợn, đầu tả diêu hữu hoàng, liền giống như một hán tử say, đang cố gắng tìm về chính mình bình hành cảm. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng khêu một cái cằm, một tên tiểu thái giám đi tới, trong tay một cái sáng lấp lóa chủy thủ vung lên, liền ở đối phương nơi cổ mở một cái tiểu tiểu lỗ. Trận trận chảy ra máu tươi,